Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, có lẽ đây cũng là đã được quyết định từ lâu. Bây giờ vạn giới chi địa, tất cả điểm tựa thế giới đoàn tụ, lớn nhất trực quan cảm thụ liền là linh khí chi thịnh đã đạt đỉnh phong, sớm đã khôi phục được đã từng vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời đại hoàng kim. Bất quá tình huống nội bộ lại là như tên kia thô kệch trung niên nói, xê xích không bao nhiêu, đừng nói cùng chân chính tổ địa cấp thế lực so sánh, chính là cùng đế vương cấp tinh cầu so sánh, cho dù đỉnh phong chiến lực đã vượt xa, nhưng trong đó vai chiến lực vẫn là không so được. Đứng trên hư không Sở Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn một hồi liền thì đi xuống. Bây giờ vạn giới chi địa, các đại điểm tựa thế giới gần như giống nhau, đối với khôi phục trí nhớ hậu y một nhóm kia hỗn độn cảnh trí cường giả mà nói, kiến tạo không gian truyền tống đứng đến vạn giới chi địa không đáng kể chút nào việc khó. Hiện tại vạn giới chi địa khắp nơi đều có thể trông thấy các đại điểm tựa thế giới tu sĩ. Sở Lăng Tiêu không có ở đây đoạn này trong lúc đó, vô luận là các đại điểm tựa thế giới vẫn là bát đại dị vực 12 vũ trụ đều đã đại khái hiểu rõ chân tướng. Đã từng bọn họ đều là vạn giới chi địa một bộ phận, chỉ bất quá bị xưa nay chưa từng có đại tai nạn mới bởi vậy cùng vạn giới chi địa chia lìa ra. Cũng bởi vì U Băng Hoàng những cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể tham gia, tất cả điểm tựa thế giới tu sĩ đối với mình từng là vạn giới chi địa một bộ phận, cỗ này lòng trung thành ngược lại là càng thêm nhận đồng. Cái này cũng xứ tất cả điểm tựa thế giới đỉnh cấp tông phái thế gia đại tộc đều tiến ở vạn giới chi địa. Nhưng kỳ thật không chỉ có là hậu y đám kia hỗn độn cảnh cường giả, những thứ này điểm tựa thế giới đỉnh cấp tông phái thế gia đại tộc tiền thân đều từng là vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng hiện tại phần này vinh diệu sớm đã không tại biết rõ đi qua bao nhiêu kỷ nguyên về sau trở thành quá khứ mây khói. Đây hết thảy đối với khôi phục trí nhớ hậu y bọn người cũng là cảm giác sâu sắc tiếc hận. Năm đó bọn họ những người này chỉ có thể miễn cưỡng xem như tu sĩ bên trong vai chiến lực, tránh thức chống cự nhiều mặt tổ địa cấp thế lực xâm lấn. Chính là những thứ này đỉnh cấp tông phái thế gia đại tộc, những thứ này tộc quần bản thân liền nắm giữ rất nhiều bị mang theo tôn hiệu danh tiếng cường giả. Nhưng tựa hồ vì phòng ngừa ngày sau có khôi phục cơ hội, những cái kia tổ địa cấp thế lực theo đánh vào vạn giới chi địa một khắc này liền dẫn mục đích tính trước hướng những thứ này đỉnh phong tộc quần vung hướng đồ đao, sau cùng giết sạch sẽ không còn một mống. Hiện tại những thứ này đỉnh phong tông phái thế gia đại tộc chính là xây dựng ở những thứ này tộc quần khu vực phía trên. Chỉ là cho tới bây giờ, những cái kia đã từng sinh hoạt qua dấu chân sớm liền không tìm được, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Hậu y chờ một đám hỗn độn cảnh cường giả theo những cái kia chân quý điển tịch trở lại vạn giới chi địa thời điểm, liền mỗi người tự mình 10 bản đưa đến những thứ này đỉnh phong tông phái thế gia đại tộc trong tay, hy vọng bọn họ có thể mau chóng trưởng thành. Đây cũng là một loại kế thừa đám tiền bối đã từng vì toàn bộ vạn giới chi địa phấn khởi phản kích. Cho dù thất bại, bây giờ vạn giới chi địa quay về chính thức thế giới cũng cần phải tìm tới thích hợp người thừa kế. Những thứ này đỉnh phong tông phái thế gia đại tộc có thể xây dựng ở vốn có khu vực phía trên, làm sao không là một loại duyên phận đâu. Có lẽ đây chính là cái gọi là số mệnh luân hồi. Từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu hết thảy, vạn giới chi địa một lần nữa trở về chính thức thế giới. Bách phế đái hưng, những thứ này đỉnh phong tông phái, thế giới đại tộc, chính là người chứng kiến. Qua âm được bao lâu, liền có thể trở thành một mình đảm đương một phía vạn giới chi địa đỉnh phong chiến lực. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, một đường chậm rãi tiến lên, cũng không có rất mau trở lại đến tam tộc khu vực. Một bước một ngọn núi, một bước một chỗ giới, nhìn lấy bây giờ vạn giới chi địa. Trong thời gian này, có người, ngược lại là chú ý tới hắn. Không qua, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Có người, lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Lăng Tiêu. Nhưng cũng không dám lắm miệng. Bây giờ Sở Lăng Tiêu, tại nguyên lai vốn là sinh hoạt tại vạn giới chi địa tộc quần mà nói. Sớm đã biến thành vĩnh hằng cấm kỵ. Nếu không phải biết đầu đuôi sự tình, tất cả mọi người căn bản không thể tin được. Vị này thân phận lại khủng bố như thế. Không qua, đối với tất cả điểm tựa thế giới tu sĩ mà nói, lại là căn bản không biết có Sở Lăng Tiêu một người như vậy. Cũng chỉ có tất cả điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể, từ hậu y chờ một đám hỗn độn cảnh cường giả trong miệng đắc ý đến đây hết thảy. Trong đó cảm xúc sâu nhất chính là U Băng Hoàng. Nguyên lai tưởng rằng nàng thật vất vả, theo tang thương cổ lộ bên trong có được năng lượng, có thể trợ nàng bước vào càng cao tầng thứ, lại không nghĩ rằng kém chút chính mình thì tự chịu diệt vong. Muốn không phải hậu y tự mình nói cho nàng, nàng thật khó có thể tưởng tượng số mạng của mình sau này là như thế nào. Nào còn dám tính toán Sở Lăng Tiêu coi nàng là quân cờ đồng dạng đối đãi. Bây giờ có thể sống sót liền đã không tệ. Loại kia tồn tại, liền đã từng điểm tựa sáng tạo ra, đều muốn quỳ xuống đất lễ bái. Một cái nho nhỏ tổ đế cấp sinh mệnh thể, hiện tại cũng là một cái hơi lớn một điểm con kiến thôi. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu bóng người liền xuất hiện ở vạn giới chi địa giao lộ. Bây giờ vạn giới chi địa đã tiến vào một mảnh xào xạc mùa thu, khắp nơi đều là hỏa hồng lá phong. Rơi xuống tràng cảnh, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, tại này hỏa hồng sắc cảnh sắc phía dưới, lộ vẻ cực kỳ chướng mắt. Còn đi chưa được mấy bước, liền bị trông coi tam tộc khu vực cửa vào đệ tử cản lại. Những đệ tử này, cơ hồ đều là một nhóm mới, theo các tộc hạ tầng thu nhập tiến đến, một mực sống ở lúc đầu tộc quần, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Đừng nói là có thể nhìn thấy một số võ giả, chính là tiên nhân bình thường, đều khó có khả năng nhìn thấy. Không qua, bởi vì vạn giới chi địa cải biến, cho dù chỗ sâu vạn giới chi địa phía dưới hạ tầng gạch dưới gạch dưới gạch dưới phàm nhân thế giới, cũng triệt để vạn giới chi địa liên thông. Cái này cũng xứ tất cả phàm nhân sinh hoạt, triệt triệt để cải biến. Kỳ thật sinh hoạt tại vạn giới chi địa phía dưới phương thế giới phàm nhân chi giới, cùng đã từng không phát sinh linh khí khôi phục địa cầu, cơ hồ cũng không có gì khác nhau. Đều là từng sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật thời đại bảo hộ phía dưới. Là một mảnh mới tinh sáng chói thế giới mở ra. Cải biến, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Những thứ này trông coi tam tộc khu vực cửa vào đệ tử cực kỳ bình thường. Bất quá nguyên lai phàm nhân thế giới bên trong một đám võ giả thôi. Đến vạn giới chi địa, liền con kiến hôi cũng không thể tính toán. Bằng không, cũng sẽ không được an bài ở chỗ này thủ sơn. Đối với hiện nay tam tộc khu vực, càng không lo lắng có cái gì không có mắt người tới nơi này nháo sự. Cho nên cái này cái gọi là thủ sơn, chỉ là một cái bài trí mà thôi. Nhưng đối với những thứ này mới tới thủ sơn đệ tử mà thôi, lại là chững chạc đàng hoàng. Nhất là nhìn đến Sở Lăng Tiêu người xa lạ này về sau, dẫn đầu trung niên nhân kia, càng là trực tiếp rút kiếm ra, trực tiếp chỉ hướng Sở Lăng Tiêu quát lớn: người không có phận sự, không được đi vào, mời mau mau rời đi. Chỉ là, hắn làm sao biết Sở Lăng Tiêu là ai? Lời này mới vừa nói xong, thì có một đạo bạch y bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về tất cả mọi người liên tục trách cứ: "Đều cho ta đem kiếm thu lại, có biết hay không, đứng ở trước mặt các ngươi người là ai?" Một câu nói kia rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.